Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, ai mới là tốt nhất kết hôn đối tượng? Vương đại đội, càng ngày càng trâu rồi hả? Mễ Lan chân thành ở Vương Vi đối diện ngồi xuống, sóng mắt lưu truyền, yên nhiên nói ra, Mễ Lan ngay cả có loại này bổn sự. Cho dù là tại lão công nghiệp quảng trường như vậy địa phương, dù cho chung quanh có 1 vạn người tại vây xem, nàng đều có thể biểu hiện ra tối ưu nhã tư thái đến những kia người vây xem kinh ngạc, nóng bỏng thậm chí tham lam tục tĩu ánh mắt. Mễ tổng hoàn toàn làm như không thấy, chỉ là nhiều hứng thú mà đánh giá trước mặt cái này mang theo điểm vô lại nam nhân. Vương Vi gầy một điểm, nếu như không phải thời thời khắc khắc đều ở quan tâm của hắn hết thảy, là nhìn không ra loại này biến hóa rất nhỏ. Mễ Lan tâm thoảng qua quất một cái, người nam nhân này kỳ thật cũng không có hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, ngẫm lại cũng không kỳ quái, ai có đối thủ như vậy có thể chính thức thoải mái được văn khai cương cường thế. Toàn bộ thành phố nổi tiếng, không chỉ nói bình thường phó thị trường, coi như là thị ủy bộ máy ở phía trong nhóm tên đại nhân vật. Tại vị này cường thế thị trường trước mặt đều cảm giác được áp lực sơn đại. Lại càng không cần phải nói Vương Vi như vậy tiểu cảnh sát. Cứ việc Vương Vi có lão gia tử, gia trì, nhưng theo thời gian trôi qua, lão gia tử cách quyền lực đầu mối cũng càng ngày càng xa. Lực ảnh hưởng đang tại từng năm yếu bớt, mọi người thật là hiện thực, đặc biệt là ở đây trên mặt hỗn lăn lộn người. Thực tế hiện thực, tại loại trình độ này đại đánh cờ bên trong, lão gia tử quang quầng sáng có thể cho Vương Vi bao nhiêu trợ lực? Thật đúng là khó mà nói, nhưng mà người nam nhân này, nhưng như cũ nghiêu hò hét, đánh chết không cúi đầu, ngươi biết không? Hiện tại cả biên thành thành phố đều truyền khắp đại danh của ngươi. Tất cả mọi người đang đàm luận ngươi 3 ngày kỳ hạn. Mễ Lan cười nhẹ, bất từ bất tật nói. Vương Vi không khỏi sững sờ. Có khoa trương như vậy ư, tại sao không có? Có quan hệ thư Bảo Nguyên là đại lừa gạt. Bảo Nguyên công ty là lừa gạt công ty con đồn đãi. Đã muốn lưu truyền ra. Hiện tại cả biên thành đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận chuyện này. Như thế nào, người rõ ràng không biết 2 ngày này ngươi đang làm gì đó, ngủ. Vương Vi gọn gàng mà đáp, ngoặc kép, dù là Mễ Lan nhìn quen sóng to gió lớn, cũng nhìn quen các sắc nhân các loại. Nghe thế cái trả lời có lẽ hay là chóng mặt một chút. Vương Vi cầm lấy một cây nướng thịt dê thịt, há mồm cắn một cái, dầm gì nói, cái gì ta cũng là người, sinh động, cũng cần nghỉ ngơi tức, là, Mễ Lan đương nhiên không thể nói không phải. Trong khoảng thời gian này, áp lực của hắn khẳng định cũng là rất thô bạo, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Bất quá, ngày mai giống như chính là cuối cùng kỳ hạn, kỳ thật cái này cái gọi là 3 ngày kỳ hạn. Cũng chỉ là vừa nói như vậy. Cũng không có ai sẽ chăm chú đi cho hắn tính toán. Rốt cuộc lúc nào mới được là 3 ngày đến kỳ. Vương Vi nếu thật là tại ngày thứ 4 thượng thậm chí ngày thứ 5 thượng mới đem Đức Dũng bắt lại, người khác cũng sẽ không nói hắn trái với điều ước. Bất quá xem náo nhiệt từ trước không chê chuyện lớn. Với tư cách ở ngoài đứng xem, hận không thể hiện tại Vương Vi sẽ đem Đức Dũng nhốt vào trại tạm giam đi. Xem công an cùng thành quản cái này hai nhà rốt cuộc như thế nào đấu pháp lại nói tiếp. Giữ trật tự đô thị thanh danh thật không tốt. Công an thanh danh nha. Tựa hồ cũng gì kia cái gì. Hắc hắc, cái này hai nhà đấu pháp. Mặc kệ ai thua thắng thua. Ăn dưa quần chúng đều thích nghe ngóng. Về phần sau lưng càng sâu tầng nguyên nhân, cũng có không ít người đàm luận. Nhưng dù sao không phải chú ý trọng điểm, bình thường ăn dưa quần chúng càng thêm chú ý, đấu pháp. Chỉ có tồn tại tiền tại Bảo Nguyên công ty quần chúng, mới có thể chú ý thư Bảo Nguyên đến cùng phải hay không đại lừa gạt. Mặc dù nói, mọi người theo ở sâu trong nội tâm cự tuyệt tin tưởng lời đồn đãi này. Nhưng mà vạn nhất nếu là thật, vậy cũng tự phiền toái lớn. Nghe nói đã muốn lục tục có người đi bảo nguyên công ty yêu cầu lấy tiền. 40% lãi hàng năm tuy cực kỳ mê người. Cần phải là ngay cả tiền vốn đều lấy không trở lại. Cái kia mới chính thức là vốn gốc không quy nì. Ai, ta đã nói với ngươi lời nói nì. Thấy Vương Vi một bộ nhị nhị thấm thoát, không yên lòng bộ dạng, Mễ Lan bỗng nhiên hờn dỗi bắt đầu đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng uốn éo. Sáng rõ Vương Vi có chút hoa mắt. Cái gì? Vương Vi giống như từ trong mộng tỉnh lại. Mễ Lan hờn dỗi mà nhìn hắn một cái, nói ra, ta hỏi ngươi, rốt cuộc có nắm chắc hay không cũng không nên đến lúc đó ra đại dương tướng. Trong vòng 3 ngày, ta muốn phải không bắt ngươi, ta với ngươi họ, ta không họ Vương, ta họ Đức. Lời này, đúng vậy, Vương Vi chính miệng nói, đã sớm truyền đắc xôn xao, cơ hồ mọi người đều biết, Vương Vi nếu thật là nuốt lời. Cái này mặt tựu ném đi được rồi. Bình thường ăn dưa quần chúng thấy thế nào cũng không phải quan trọng hơn. Dù sao bọn hắn cũng không biết Vương đại đội. Nhưng Vương Vi thật vất vả tại công an hệ thống bên trong tạo dựng lên danh vọng. Cần phải bại hết không thể. Là người sẽ cầm chuyện này chê cười hắn. Làm không tốt còn thật sự có người sẽ trực tiếp gọi hắn Đức Vi. Người khác không nói. Hình trinh chi đội lục đại đội trưởng Quách Hồng Phi 100% hội như vậy gọi. Quách Hồng Phi một mực đều ở tìm cơ hội trả thù. Người cảm thấy thế nào? Vương Vi bưng chén rượu lên. Khóe miệng cái kia một đám nụ cười xấu xa lại đã trở lại. Ánh mắt cũng trở nên có chút thâm bất khả trắc. Hoặc là nói, lưu manh vô lại, nhắc tới cũng kỳ. Nhìn thấy cái này cười xấu xa, Mễ Lan trong nội tâm ngược lại thoáng cái tựu an bình xuống. Người này tuy nhiên nhìn về phía trên cả lơ phất phơ. Rất không đáng tin cậy, nhưng tại loại này đại sự thượng cấp, làm mất đi không hay nói giỡn. Đến, nếm thử cái này, nướng thịt dê thịt, Tân Cương sư phó xây nướng, hương vị chính tông đắc rất, ngươi nếm thử. Vương Vi đem một cây sấy nướng xiên thịt dê đưa cho Mễ Lan. Hơi miệng mở rộng, có chút lo được lo mất mà nhìn qua Mễ Lan. Thật giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên trả lời lão sư vấn đề. Cùng đợi cuối cùng, phán quyết. Nhìn ra được, Mễ Lan kỳ thật thoảng qua có chút kháng cự. Nàng không chỉ là kháng cự cái này sấy nướng xiên thịt dê. Nàng là kháng cự tại đây hết thảy. Chân thành mà đến, chân thành ngồi xuống, đối với quanh thân mọi ánh mắt có mắt không tròng, chỉ tỏ vẻ Mễ Lan thân mình tâm lý tố chất cũng đủ tốt. Lại không có nghĩa là lấy nàng có thể hoàn toàn tiếp nhận, hoàn toàn dung nhập, gánh vác được cùng ta thích, là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nhưng Mễ Lan rốt cuộc có lẽ hay là mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn một điểm thịt dê. Chậm rãi biện vị, dần dần, một đám vui vẻ tại khóe miệng nàng di động hiện ra. Lập tức chậm rãi nhộn nhạo mở đi ra, giống như hoa tươi nổ phóng. Người xem đặc biệt cảnh đẹp ý vui, ăn ngon, Mễ Lan rốt cục nhẹ gật đầu. Vương Vi tựu nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Ăn ngon tựu ăn nhiều một chút. Lão bản, lại đến 10 xuyến nướng thịt dê thịt. Vương Vi một chồng thanh âm mà hô. Mễ Lan thì có điểm bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật buổi tối là không thế nào ăn cái gì. Một là vì bảo trì thon thả dáng người. Thứ hai cũng là dưỡng sinh chi đạo. Nhưng dưới mắt nếu nói ra loại những lời này, tựu không khỏi quá mất hứng. Khó được thấy người này tượng cái đại hài tử tựa như vui vẻ. Cho dù đêm nay thượng trường 1 cân thịt thì như thế nào nhìn thấy Vương Vi cao hứng bừng bừng bổ. Dạng, Mễ Lan trong nội tâm cũng ấm áp, rất ngọt ngào, đúng vậy, chính là ngọt ngào, Mễ Lan đã muốn không kháng cự chính mình nội tâm cảm thụ. Cùng với Vương Vi thời điểm, chính là rất vui vẻ. Một thời gian ngắn không thấy được hắn, chính là rất tưởng niệm. Cái này hoàn toàn không dùng ý chí của mình vì chuyển di. Ngươi càng là kháng cự, như vậy cảm thụ lại càng là rõ ràng. Một nghĩ đến đây, Mễ Lan không khỏi không tiếng động thở dài. Nàng biết rõ, mình đã hãm tiến vào. Bất quá, nàng có lẽ hay là thói quen ngẩng lên đầu mọi nơi nhìn quanh. Kiều Kiều nì như thế nào còn chưa tới, Vương Vi kinh ngạc nói ra. Nàng không đến, ngoặc kép, Mễ Lan càng kinh ngạc rồi. Xinh đẹp mắt mở thật to, nàng không đến làm sao vậy, tại nàng trong suy nghĩ. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ở giữa yêu đương quan hệ. Hẳn là đã kinh qua xác lập, cứ việc Đường Uy cùng nàng ở sâu trong nội tâm đều không vui vẻ. Nhưng loại sự tình này, phải không tốt cầm bắt được trên mặt bàn đến phản đối. Nhất là nàng, ngay phản đối tư cách đều không có. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đến, nàng cùng Vương Vi trong lúc đó, cũng rất ít một mình gặp mặt, giống nhau đều là ba người đi. Bất quá, tung tính toán Bạch Kiều Kiều tại, Mễ Lan cũng không còn cảm giác mình là bóng đèn. Cũng không biết tại sao, ba người bọn hắn cùng một chỗ, rất hòa hợp. Bạch Kiều Kiều cũng không có ghen tỏ vẻ. Có lẽ, Bạch Kiều Kiều không chịu biểu lộ ra. Ngươi muốn, Bạch đại đội nhiều kiêu ngạo làm sao sẽ tại chính mình duy nhất khuê mật trước mặt biểu hiện được. Như vậy không phóng khoáng nì không phải là hướng bạn trai ngươi trước mặt dựa vào một chút từ sao. Lại không có thế nào hắn, ngươi ghen cái gì lại nói tiếp, ta nhận thức hắn vẫn còn ngươi phía trước đâu rồi. Lấy việc còn phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau là, nàng chuyển đi đi. Đại bản án. Thoát thân không ra, Vương Vi đơn giản giải thích một câu. Mễ Lan gật gật đầu, tỏ vẻ giải thích, cái này là rất nhiều người không muốn tìm cảnh sát làm nam nữ bằng hữu nguyên nhân. Thực tế không muốn tìm cảnh sát hình sự, người cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh đại bản án. Có lẽ hai người các ngươi chính tình đậm đặc thời gian đâu rồi. Điện thoại tựu nóng nảy địa chấn vang lên. Cái kia nhiều lắm mất hứng không nói sự tình làm được chính giữa phải bỏ vờ nửa chừng. Cho dù trước mặt xong xuôi rồi, đó cũng là nhạt như nước ốp. Tượng Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều nếu khi kết hôn, vợ chồng hai cái đều là cảnh sát hình sự. Hơn nữa còn là người phụ trách. Cũng không biết trong một tháng có hay không nửa tháng thời gian lúc có thể đợi cùng một chỗ. Đây không phải nói xong thú vị. Đây là hiện thực vấn đề, kết hôn không phải nói yêu thương, không cũng chỉ có hoa trước dưới ánh trăng, còn có củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Quan trọng nhất là, còn phải có hài tử, còn phải chiếu cố hài tử. Nhiệm vụ này thật không đơn giản, tự Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều hai vị này, rốt cuộc là ai có thể buông tha cho sự nghiệp của mình trở về gia đình đến cam làm lá xanh lặng yên. Kính dâng Mễ Lan thậm chí chỉ cần vì bọn họ suy nghĩ một chút đầu lĩnh đau. Luật sự, ngay Mễ Lan đều cảm thấy, Vương Vi tốt nhất kết hôn đối tượng là Đường Y. Mà không phải Bạch Kiều Kiều, ếch, cũng không phải nàng Mễ Tổng. Đương nhiên, nếu như Mễ Tổng có thể dứt khoát kiên quyết cùng Đường Uy ly hôn, đảo vẫn có thể xem là một cái rất tốt kết hôn đối tượng. Giống như, con đường này cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện được nì. Ta là gả cho Đường Uy, không phải bán cho hắn lão Đường ra. Hôn nhân tự do chẳng những kể cả kết hôn tự do, cũng kể cả ly hôn tự do. Chính suy nghĩ miên man, Vương Vi đột nhiên hỏi, nghe nói hội sở bên kia tài chính quay vòng vấn đề. Đã muốn giải quyết, đúng, đã muốn hóa giải. Mễ Lan khẽ giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ gật đầu, hắn theo địa phương khác làm một khoản tiền tới. Cái này, hắn, tự nhiên chỉ đúng là Đường Uy, phải không, từ chỗ nào lấy được, Vương Vi như là rất lơ đãng mà hỏi thăm. Trong ánh mắt lại sạch bong lập lòe, Mễ Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái,